Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Yếm đặt ấm tay sưởi lên tủ đầu giường. Ngày mai ngươi đừng quên mang tay sưởi. Đây đều là dệt từ lông dê, rất ấm. Hôm nay ta đến Kim Y Các mua 2 bộ y phục mới. Thấy có bán tay sưởi liền mua 10 mấy đôi. 2 vị đại ca đại tẩu mỗi người một phần. Cha và A cha cũng có. Tiểu đệ cũng được chia. Trịnh Sơn từ nghe xong, nhéo nhéo tay hắn, rồi đút tay hắn vào trong chăn ấm. Người chu đáo thật. Ngô Lan Yếm từ khi vào đông đã sợ lạnh. Lúc này đang rúc sát bên cạnh Trịnh Sơn Từ, còn cầm tay hắn chơi đùa. Có gì đâu, trời đông lạnh lẽo, hai người ôm nhau trong chăn càng ấm. Trịnh Sơn Từ buông lỏng tinh thần, chỉ liếc nhìn Ngô Lan Ý một cái đã thấy hắn lộ ra xương quai xanh, vùng ngực trắng nõn, bèn đưa tay giúp hắn kéo kín áo lót. Ngô Lan Ý lại chẳng để tâm, đã ở trong chăn. Áo lót xộc xệch cũng chẳng sao, chăn đệm ấm áp, Ngô Lan Ý lười biếng không muốn động đậy, đến thoại bản cũng lười xem, chỉ vươn một tay cầm sách, ngón tay lạnh buốt. Trước kia hắn ngủ thường đi tất, giờ lạnh chân liền dán vào chân Trịnh Sơn Từ, rất nhanh liền ấm lên, không cần đi tất nữa. Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ, áo lót xộc xệch như vậy, tay hắn dễ dàng chui vào được. Hắn cố kiềm chế dục niệm, chỉ nghiêng người qua bên, ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện dệt phường, liền hỏi, Lan Ý, gần đây thịnh hành loại nguyên liệu nào? Ngô Lan Ý nghe vậy mắt liền sáng rực, ta dĩ nhiên biết rõ, hắn cùng Trịnh Sơn Từ nói rất nhiều, sau đó còn lắc lắc tay Trịnh Sơn Từ, ngươi hỏi cái này làm gì? Mai đại nhân giao cho ta quản 3 cửa hàng. Trong đó có một cái là dệt phường. Ngô Lan Ý, vậy ta giúp ngươi một tay. Trịnh Sơn Từ mỉm cười gật đầu. Ngô Lan Ý liền phấn khởi. Trịnh Sơn Từ, ngươi đọc bao nhiêu sách? Kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Ta chưa muốn ngủ sớm. Nếu là ngày thường, chăn đệm đã nóng rực. Trịnh Sơn Từ lại nghỉ tắm gội ngày mai. Ban đêm tất nhiên sẽ ầm ĩ một trận. Nhưng đây là vào đông. Trịnh Sơn Từ liền không làm càn. Trịnh Sơn Từ đành kể chuyện xưa cho Ngô Lan Ý nghe. Kể một hồi, lão bà đã ngủ mất. Hắn thở dài, gọi người đến dọn chăn đệm lại. Mùa đông, nếu không sắp xếp chăn cho tốt, gió lạnh luồn vào thì rất khó chịu. Luôn cảm thấy một bên vai lạnh buốt. Trịnh Sơn Từ nghe tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, đêm đông ôm lão bà ngủ như thế, quả thực rất thư thái. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy tuyết rơi. Trịnh Sơn Từ khoác áo choàng đẩy cửa đi xem Tiểu Bình An. Tiểu Bình An vừa bú xong, đang nằm trên giường trẻ em nhìn nóc nhà chằm chằm. Trịnh Sơn Từ bế con trai lên đung đưa một lúc. Tiểu Bình An ê a a kêu, hiển nhiên đã quen hơi hắn. Bàn tay nhỏ cào cào không khí, muốn đưa tay vào miệng, tay nhỏ bị bắt lại, không cho gặm. Tiểu Bình ăn đỏ vành mắt, chu môi ra, thần thái kia thật giống bộ dáng ủy khuất của a cha nó. Trịnh Sơn Từ nhìn mà lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn hôn mặt con. Tiểu Bình An tiếp tục ê a a dỗ con một lát. Trịnh Sơn Từ đặt con lại vào giường, đắp chăn cẩn thận. Hôm nay cha với A cha ra ngoại ô bái Phật, người ngoan ngoãn trông nhà. Tiểu Bình An không hiểu, nghiêng đầu làm như không nghe thấy. Trịnh Sơn Từ giao con lại cho Ngô Thị chăm sóc. Quay về phòng, thấy Ngô Lan Ý đã dậy, đang ngáp một cái rồi bưng chén cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc uống sạch. Hôm nay, ngoài Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý ra, Trịnh Phụ, Trịnh Phu Lang, đại ca đại tẩu và Trịnh Thanh Âm cũng cùng đi chùa. Ngô Lan thấy xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, liền xách theo một hộp điểm tâm, toàn là đồ mới ra lò. Từ kinh thành đến chùa Hộ Quốc ngoài thành cũng có quãng đường. Trên xe ăn điểm tâm vừa hợp lý lại đỡ buồn. ta ngồi cùng đại tẩu và thanh âm. Ngô Lan ý xách hộp điểm tâm nói. Lâm Ca Nhi cười, được, ba Ca Nhi chúng ta ngồi cùng một xe, trò chuyện cho vui. Trịnh Thanh Âm cũng rất vui, đã lâu không có dịp tụ họp cùng nhị tẩu và đại tẩu như vậy. Trịnh Sơn Từ và Trịnh Sơn Thành ngồi cùng một xe, Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang ngồi thêm một chiếc nữa. Trịnh Sơn Thành có đôi chân khỏe mạnh, hai huynh đệ ngồi trong xe. Trịnh Sơn Từ hỏi, đại ca, mùa đông chân còn đau không? Không đau nữa, trước kia cảm giác như gió lạnh đâm vào tận xương. Giờ thì tốt rồi, đi đứng cũng vững vàng. Trịnh Sơn Thành thấy đệ đệ còn nhớ chuyện đó, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền giải thích, vậy thì tốt, vết thương đó cũng là vì ta mà ra. Trịnh Sơn Thành cười sảng khoái, chuyện đó sao trách ngươi được. Ban đầu là vì kiếm tiền mà đi làm công ở Khâu gia. Kết quả là thấy Khâu công tử có ý đồ với đại tẩu của ngươi. Ta ra mặt bênh vực, bị quản sự vu cho tội trộm đồ rồi đánh gãy chân. Lúc đó còn ở Thanh Hương thôn. Trịnh Sơn Từ trầm mặc một lúc rồi nói, nếu đại ca muốn lấy lại công đạo, có thể về một chuyến. Trịnh Sơn Thành nét mặt như vui như buồn, thở dài rồi lau mặt. Lúc mới bị thương, bị kẹt lại ở trấn trên, ta cũng từng có ý niệm báo thù, liền sai người hầu đi dò hỏi tình hình Khâu gia, muốn biết hiện tại bọn họ sống thế nào. Nếu họ sống tốt thì ta càng tức giận, còn nếu sống không ra gì, coi như là cho ta một cái hả giận. Tâm trạng phức tạp, hắn chờ người hầu mang tin về. Đôi chân què khiến hắn ở trong thôn chịu đủ lời gièm pha, lại bị vu là kẻ trộm, trong lòng làm sao không oán. Mỗi lần đi qua trấn, hắn đều tránh con phố nơi Khâu gia ở, như đang tránh một cơn ác mộng. Trịnh Sơn Thành thở dài, trên bàn trà có lò than nhỏ hâm trà nóng, sương trắng bốc lên, điểm tâm và trái cây bày sẵn. Trong xe đệm dày êm ái, cửa xe đóng kín mít, bên ngoài chỉ có mã phu đánh xe. Khâu gia năm đầu ta đến Tân Phụng huyện đã phá sản, không rõ đi đâu, bọn họ nợ nần, bán cả nhà cửa vẫn không đủ trả. Cuối cùng cả nhà tan nát, nghe nói bị bọn địa đầu xà để mắt tới, bị bán làm người hầu. Trịnh Sơn Từ không ngờ Khâu gia lại kết cục như vậy. Ta còn oán gì nữa? Oán thù giữ trong lòng cũng chẳng để làm gì. Giờ ta có phu lang, có con cái, lại được về kinh thành, cảnh ngộ khác hẳn ngày xưa. Trịnh Sơn Thành nói nhẹ nhàng, mang theo sự buông bỏ. Đại ca nói chí phải. Trịnh Sơn Từ nghe xong có phần cảm khái. Trịnh Sơn Thành thì đã thoải mái hơn nhiều. Trong xe ngựa khác, ba Ca Nhi đang chuyện trò. Ngô Lan ý mở hộp điểm tâm. Lâm Ca Nhi thấy món bánh hình con thỏ liền thấy mới mẻ, bóc một khối bỏ vào miệng, ngọt thơm vừa miệng, ăn liền ba cái thì thấy hơi ngấy, phải uống ngụm trà nóng đè xu. Ống, đại tẩu thích thì để ta bảo đầu bếp làm thêm mang sang phủ. Lâm Ca Nhi không khách khí gật đầu, hôm nay chúng ta đi cầu bình an, tiểu đệ đến chùa còn phải xin một quẻ nhân duyên mới được. Trịnh Thanh Âm bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, là nên cầu xin nhân duyên. Ngô Lan ý cũng hùa theo Lâm Ca Nhi trêu chọc hắn. Trịnh Thanh Âm gãi gãi góc áo, trong lòng vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Đoàn người tới chùa Hộ Quốc, được một vị hòa thượng dẫn đường. Trịnh Phụ cùng Trịnh Phu Lang muốn vào bái Phật tổ trước. Mọi người cùng nhau dâng hương cầu bùa bình an. Ngô Lan ý giúp Tiểu Bình An cầu một tấm bùa, định khi về sẽ đặt trong phòng để trấn tà. Cầu an, sau đó Trịnh Phu Lang nói, chúng ta đi nghe trụ trì giảng kinh, các người tự mình dạo quanh, buổi trưa cùng nhau ăn đồ chay. Đám tiểu bối đồng thanh đáp lời, Lâm Ca Nhi cùng Trịnh Sơn Thành đưa nhi tử đi bái các điện khác. Ngô Lan ý cùng Trịnh Thanh Âm rủ nhau đi cầu nhân duyên. Trịnh Sơn Từ cũng đi cùng. Bọn họ tới miếu Nguyệt Lão. Ngoài cửa có một cây nhân duyên thụ. trên cành treo đầy giải lụa đỏ và mộc bài. Ngô Lan Ý nhìn thấy nhân duyên thụ liền hứng thú. Từ nhỏ sống ở kinh thành, bà ngoại và a cha hắn đều tin Phật, mỗi năm đều đến chùa hộ quốc. Cái cây này hắn đã nhìn suốt nhiều năm, giờ là lúc nên treo tên mình lên rồi. Thanh Âm, ngươi vào trước cầu nhân duyên, ta với nhị ca ngươi ở ngoài treo thẻ. Ngô Lan Ý hào hứng nói. Trịnh Thanh Âm bật cười gật đầu, tự mình vào trong cầu duyên. Miếu Nguyệt Lão có nam có nữ, cả ca nhi cũng có, phần lớn đều là một mình đến, cũng có mấy tỷ muội đi cùng nhau. Trịnh Thanh Âm dâng hương xong quỳ lại trước tượng Nguyệt Lão, trong lòng còn có chút xấu hổ, khuôn mặt tú lệ phơn phớt đỏ, trông như đóa sen lay động. Thi Huyền vốn định đi nghe kinh, nhưng vốn dĩ kinh Phật đã nghe quá nhiều lần, giờ chỉ muốn tự lễ Phật trong phủ. Mẫu thân hắn thấy vậy nói, người đã không ngồi được thì đi cầu nhân duyên đi. Ngày trước Thi Huyền chẳng bao giờ đi miếu Nguyệt Lão, nhưng lần này nghe mẫu thân nói vậy liền đồng ý ra cửa. Thi phu nhân thở dài một tiếng, quả nhiên trong lòng nhi tử đã có người. Khi Thi Huyền đến miếu Nguyệt Lão, liền thấy Trịnh Sơn từ cùng Ngô Lan Ý đang treo thẻ bài. Hắn lập tức hành lễ với Trịnh Sơn từ, Thi huynh cũng tới cầu nhân duyên. Trịnh Sơn từ có chút bất ngờ, hắn nhớ rõ Thi Huyền vốn thích lễ Phật, lại chưa thành thân nhưng cũng không hề sốt ruột, giờ gặp hắn ở miếu Nguyệt Lão thật có chút kinh ngạc. Thi Huyền hơi ngượng, khẽ ừ một tiếng, Trịnh huynh cứ tiếp tục treo thẻ đi, ta vào trong trước. Hắn gật đầu với hai người rồi vào điện. Ngô Lan Ý nhìn theo một chút, sao cảm thấy Thi Huyền có gì đó là lạ. Hắn biết Thi Huyền không lâu, nhưng ấn tượng là người rất trầm ổn, duy chỉ việc lễ Phật là bị người xung quanh bàn tán. Trịnh Sơn từ cười, có lẽ ngài dù sao cũng không muốn bị người quen bắt gặp lúc đến miếu cầu duyên. Ngẫm lại cũng phải. Ngô Lan Ý gật đầu đồng ý, nếu hắn nhiều năm chưa gả mà phải tới chùa hộ quốc cầu nhân duyên, hẳn cũng sẽ trốn tránh người quen. Hắn thấy Trịnh Sơn Từ đã viết xong mộc bài, liền lấy thẻ về phía mình. Ta sức lực lớn, để ta treo. Trịnh Sơn Từ cười nói, được. Ngô Lan Ý đỏ mặt, hắn buộc hai thẻ mộc bài lại bằng giải lụa đỏ, ném lên cành cao. Hai thẻ đung đưa treo vững trên ngọn cây, hai cái tên sát bên nhau, mộc bài treo trên cành, cành cây khẽ lay động, trong lòng Trịnh Sơn Từ cũng khẽ động theo. Tên của hắn, tên của Ngô Lan Ý vốn dĩ không liên quan gì nay lại buộc chặt vào nhau. Giữa đại yến có biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có một người tên Ngô Lan Ý, chỉ có một người cùng hắn gắn bó suốt đời. Hắn kìm nén cảm xúc, kéo Ngô Lan Ý sang một góc. Trịnh Sơn Từ, ngươi kéo ta làm gì? Ngô Lan Ý còn chưa nói xong, đã bị một nụ hôn rơi xuống. Hôn gấp, vội vàng, như không kìm được, Ngô Lan Ý chủ động hé môi. Đầu lưỡi Trịnh Sơn Từ liền lướt vào, quấn lấy. Trong chùa, Ngô Lan Ý vẫn có phần xấu hổ, bị Trịnh Sơn Từ hôn đến không thở nổi. Trịnh Sơn Từ lùi lại, thở gấp, ánh mắt miêu tả khuôn mặt Ngô Lan Ý đẹp đến nhường ấy. Hắn, Ngô mỹ nhân, hắn, thiếu niên sầu. Thi Huyền vào miếu Nguyệt Lão, có ba tấm đệm có thể quỳ lại. Hắn theo dòng người vào, thấy Trịnh Thanh Âm đang quỳ bên trong, lòng chợt nhảy dựng, theo bản năng muốn lùi lại, tay đỏ bừng, giấu dưới mái tóc đen. Nhưng rồi hắn vẫn tiến lên, quỳ ở đệm bên cạnh, cầu Nguyệt Lão ban cho mình nhân duyên. Người trong lòng hắn hiện đang cùng cầu nguyện trong ngôi miếu này. Thi Huyền đứng dậy, cổ họng khô khốc, cố chủ động bắt chuyện. Trịnh tiểu công tử, ngươi cũng tới cầu nhân duyên. Trịnh Thanh Âm đứng dậy, mới trông thấy Thi Huyền. Người kia tướng mạo thanh tú, nét mặt nhã nhặn. Thi đại nhân khỏe. Trịnh Thanh Âm chào một tiếng, rồi nói, hôm nay cùng người nhà đến chùa, nên vào bái miếu Nguyệt lão một chút. Thi Huyền không dám nhìn thẳng, ấp úng nói, cũng tốt, lễ Phật là chuyện khiến lòng người thư thái. Trịnh Thanh Âm trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, xem ra Thi đại nhân thật sự rất thích lễ Phật. Ta có thích, nhưng ta không định làm hòa thượng. Hòa thượng không được thành thân, phải lục căn thanh tịnh. Hắn không làm được. Trịnh Thanh Âm khẽ ư một tiếng, không biết phải nói gì với Thi Huyền. Cúi đầu nhìn họa tiết in trên mũi giày, trên người Thi Huyền có mùi đàn hương. Trịnh Thanh Âm không nghe thấy hắn nói gì, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Thi Huyền, tim chợt đập nhanh. Thi đại nhân tài tuấn như vậy, chắc chắn sớm gặp được nhân duyên. Một lúc lâu sau, Thi Huyền nhẹ giọng, ngươi cũng sẽ gặp được. Khi về nhà dùng cơm tối, tâm trạng Thi Huyền vô cùng thoải mái, khiến Thi phu nhân cũng thấy ngạc nhiên. Mẹ đã mời gánh hát đến diễn tuồng, tối nay ngươi ra xem một chút. Thi Huyền, con về phòng lễ Phật. Thi phu nhân nghe vậy cũng không khuyên, đứa con này thích lễ Phật, không đòi làm hòa thượng là may rồi. Nàng và tướng công chỉ mong con yên ổn làm quan trong triều, không cầu vinh hoa phú quý. Chờ Thi Huyền rời đi, Thi phu nhân mới bật máy hát. Ta thấy Huyền Nhi thật sự có người trong lòng. Trước kia bảo đi cầu nhân duyên, nó coi như không nghe thấy, sống chết không chịu đi. Hôm nay ta chỉ nhắc một câu, nó lập tức bước tới miếu Nguyệt lão. Thi đại nhân cười, đó chẳng phải chuyện đáng mừng sao? Xem là nhà ai, mai nàng đi bái phòng, giúp con kéo tơ hồng. Thi phu nhân thở dài, ta thì muốn thật, nhưng Huyền Nhi giấu người trong lòng, ta không biết là ai, hỏi bọn hầu cũng không nói được lý do. Thi phu nhân thấy gánh hát đến, tạm thời không nghĩ đến chuyện nhi tử nữa. Thi Huyền trải giấy ra định sao kinh Phật, ngoài sân vang lên tiếng hí khúc, ê, anh đài không phải nữ nhi thân, vì sao nhĩ thượng có hoàn ngân, hoa tài ngân có nguyên nhân, lương huynh hà tất khả nghi vân. Trong thôn thờ thần nhiều hội chùa, hằng năm ta giả Quan Âm, lương huynh làm văn muốn chuyên tâm, tiền đồ không nghĩ thoa váy, ta từ đây không dám nhìn Quan Âm. Thi Huyền vốn định chép kinh, nhưng khi định thần lại thì trên giấy đã viết, ta từ đây không dám nhìn Quan Âm, nét bút đậm nhòe loang cả trang giấy. Cách chương